Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 940, Long Tượng Trấn Ngục Thể Đều Cắn Nát. Canh năm, Dương Trần nhìn đây rất rõ ràng, lão thái thái này không phải người khác, chính là cái kia bà ngoại, vừa rồi làm ra bia đá cứ như vậy bị bà ngoại vác đi rồi. Nhìn xem bà ngoại trên mặt cái kia khẩn trương lại hưng phấn còn có chú ý cẩn thận thần sắc. Dương Trần một mặt mộng bước đi ra, đại khuyết kiếm xuất thủ, lại đào một tấm bia đá hạ xuống. Nhìn xem, bản tao thánh nói cái gì đang đến. Nếu làm mấy cái đồ giỏm liền có thể dừng can qua hóa ngọc lụa. Cái kia còn chém chém giết giết làm sao? Dương Trần lại lần nữa làm một cái bia đá. Vì làm đến thập toàn thập mỹ, Dương Trần thậm chí liều mạng thôi động thể nội đế ngân. Lần nữa cho mới làm bia đá quán chú một chút đế khí đi vào. Nhìn xem lộng lẫy, tản ra doanh doanh đế khí bia đá, Dương Trần hết sức hài lòng, lại lần nữa bãi chính vị trí trốn ở một bên chờ lấy. Chỉ là không biết những này đế khí có thể tại trong tấm bia đá ngốc bao lâu. Nếu như Dương Trần tỏa linh trận quản dụng, có thể 2 năm tả hữu thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Nếu như không dùng được, nói không chừng bà ngoại khiêng sau khi ra ngoài liền phát hiện rồi. Bất quá Dương Trần cảm thấy, lấy bà ngoại làm người, hẳn là sẽ không sau khi ra ngoài liền không kịp chờ đợi mở ra chữ vật giới chỉ đến xem. Dù sao nơi này nhiều như vậy nửa bước đại thánh, vạn nhất bị phát hiện, vậy khẳng định liền liền đồ giỏm đều mang không đi. Đừng nói là bị nửa bước đại thánh phát hiện, một khi bị bất luận kẻ nào phát hiện, lai lịch không rõ bà ngoại thế mà nhìn xem một tấm bia đá. Nhìn qua rất là tinh mỹ dáng vẻ, phía trên lại tản ra đế khí, vậy khẳng định sẽ gây nên oanh động, tất nhiên là một trận chém giết tranh đoạt. Dương Trần giấu ở vừa rồi chỗ núp, thận trọng khống chế khí tức trong người. Trên thực tế Dương Trần coi như không khống chế khí tức trên thân, cũng không ai có thể dưới loại tình huống này phát hiện hắn. Nơi này đế khí thật sự là quá kinh khủng, mà Dương Trần trên người đế ngân bị dụ phát tình huống dưới, trên thân bảo phát đi ra khí tức, cùng những này đế khí cơ hồ có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chính là đi ra đi bộ một chút, chỉ cần không hợp nhãn, cũng không ai có thể phát hiện hắn. Dương Trần vừa mới nấp kỹ, liền thấy một cái lén lén lút lút bóng người đi đến. Cái kia lấm la lấm lét bộ dáng, giống như một cái kẻ trộm. Không, kẻ trộm đều không có cẩn thận như vậy. Đánh giá chung quanh dáng vẻ, cực kỳ giống một cái chuột. Chỉ là con chuột này có chút lợi hại. Dương Trần giật nảy mình, không nghĩ tới cái thứ hai tiến đến lại là Lộc Hải khách Tào lão đầu tử này. Đây chính là một cái hàng thật giá thật nửa bước đại thánh. Bị phát hiện đó là sẽ chết người đấy. Dương Trần nín thở ngưng thần, mượn nhờ hào quang nhỏ yếu, nhìn thấy Lộc Hải khách trên mặt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Nhìn thấy bia đá sau đó bỗng nhiên cuồng hỉ bắt đầu. A một tiếng tựa hồ muốn cười to, sau đó gắt gao bưng kín miệng của mình. Nhìn đây Dương Trần kém chút nhịn không được cười trận. Tào lão đầu tử này, đã vậy còn quá đùa. Nhìn thấy Lộc Hải khách đi đến bia đá trước mặt, một mặt mừng rỡ bắt đầu đánh giá. Dương Trần suy nghĩ, cũng liền nửa bước đại thánh có đảm lượng dưới loại tình huống này còn phải xem nhìn thật giả. Giống bà ngoại người như vậy, cơ hồ nâng lên đến liền chạy, không có nửa điểm do dự. Vì sao như vậy nhỏ? Lộc Hải khách tự lẩm bẩm, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá thêm chút cảm ứng. Lập tức sắc mặt đại biến, hô nhỏ một tiếng, đế khí. Nhìn thấy Lộc Hải khách trực tiếp đem bia đá bỏ vào một cái túi đựng đồ bên trong. Dương Trần mắt trợn trắng, có lớn như vậy chữ vật chí bảo, còn chê bé. Ngươi coi nơi này tảng đá đều muốn bản tao thánh trong tay tấm bia đá này một dạng. Có thể biến lớn thu nhỏ sao? có thể làm ra như thế một khối lớn đến liền đã không tệ. Dương Chân ngược lại là muốn làm một cái giống nhau như đúc đi ra rồi. Thế nhưng là thời gian không cho phép, a, không biết những người này đã trải qua cái gì, đi vào nơi này giống như vận khí thành phần chiếm đa số. Vạn nhất lại có người tiến đến, vậy chẳng phải là muốn đánh nhau? Dương Chân hận không thể lao ra thúc giục Lộc Hải khách xéo đi nhanh lên. Lằng nhằng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vạn nhất cái kia Hoàng Thạch Tây tiến đến, hai người đánh hay là không đánh? Rất hiển nhiên, Lộc Hải khách cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Chỉ là do dự sau một lát, liền lấy ra một cái chum đựng nước một dạng đồ vật đến. Rót một vạc nước suối đi. Dương Chân nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Đơn giản đối Lộc Hải khách lão gia hỏa này kinh động như gặp thiên nhân. Phục sát đất rồi. Liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến liền nước suối cũng mang đi một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể ở chỗ này bảo vệ bia đá nước suối, há có thể không phải bảo bối. Lộc Hải khách đi sau đó, Dương Chân đem trên thân có thể chứa nước đồ vật đều rót đầy sau đó. Thẳng đến đem đế tuyền nhanh gắn xong rồi, mới lại làm một cái bia đá, còn không có thả ổn. Liền lại thấy được một thân ảnh lảo đảo hướng bên này đi tới. Dương Chân vội vàng trốn ở tảng đá đằng sau, thấy rõ ràng người tới sau đó, lập tức có chút cổ quái. Thật đúng là không khỏi nhắc tới, lần này tới chính là Hoàng Thạch Tây lão gia hỏa này. Nửa bước đại thánh a, nhìn qua khí thế quả nhiên bất đồng, trách không được phách lối như vậy, gặp người chính là một chữ cút. Nhìn xem Hoàng Thạch Tây đi đường tư thái, lỗ mũi đều nhanh hướng lên trời, trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, một mặt nghiêm túc cùng, mặc dù nhìn không chớp mắt, thực sự tại cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Lúc này phàm là có người đột nhiên xông ra đến, tất nhiên sẽ nhận Hoàng Thạch Tây sắc bén nhất công kích. Một cái nửa bước đại thánh, ai chọc nổi? Dương Chân liền hô hấp đều ngừng, dù sao gia hỏa này thật sự là có phách lối vốn liếng. Hai cái kia lăn chữ, cũng mắng Dương Chân một điểm tính tình đều không có. Hoàng Thạch Tây dần dần đi vào bia đá trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cũng không có nâng lên đến liền chạy, cũng không có giống Lộc Hải khách như vậy nói liên miên lải nhải như cái bà nương. Dương Chân nhìn đây âm thầm gật đầu. Lão gia hỏa này mặc dù phách lối, thế nhưng là phần này trầm ổn tính cách, quả thực để cho người ta bội phục. Nhìn xem cái này ăn nói có ý tứ biểu lộ, nhìn xem cái này nhìn thấy chí bảo sau đó cũng có thể mặt không đổi sắc bộ dáng. Đây mới thật sự là cao thủ. Dương Chân moi ruột gan nghĩ đến ca ngợi chi từ đến yên lặng tán thưởng Hoàng Thạch Tây. Trước tấm bia đá Hoàng Thạch Tây bỗng nhiên tới cái tại chỗ lộn ngược ra sau. Bất thình lình tao thao tác nhìn đây Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Kém chút nhịn không được đứng ra vỗ tay bảo hay. Quá tự nhiên mà thành rồi. Đơn giản hoàn mỹ tới cực điểm. Xoáy phát nổ của ta ca. Thế nhưng là vì cái gì đột nhiên tới cái lộn ngược ra sau đâu. Dương Chân cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Không có nguy hiểm a. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Hoàng Thạch Tây lộn ngược ra sau đó chống nạnh làm ra cười. To động tác, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Hiển nhiên sợ phát ra tiếng cười đến đem người khác dẫn tới. Nếu như không phải gắt gao cắn cánh tay của mình, Dương Chân tuyệt bích cười ra tiếng. Mẹ nó! Bản tao thánh vắt hết óc khen ngươi nửa ngày lão cầm ổn trọng. Con mẹ nhà ngươi liền cho bản tao thánh tới một màn như thế. Ngươi là hầu tử mới tới trò đùa sao? Im ắng người to a. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái kia lộn ngược ra sau không phải gặp phải nguy hiểm. Mà là kích động hưng phấn. Tao lão đầu tử này. Không phải một người trầm ổn cường già. Mà là một cái ẩn hình trò đùa. Nhân sinh muôn màu a, nhân sinh muôn màu, không thấy tận mắt, vĩnh viễn không có cách nào chân chính hiểu rõ một người mặt ngoài phía dưới ẩn giấu đi một cái dạng gì tính cách. Hoàng Thạch Tây cái này mày rậm mắt to lão già họm hẻm, vậy mà đùa thành dạng này. Dương Chân nghẹn mặt đau, liền long tượng trấn ngục thể đều nhanh cắn nát. Suy nghĩ nếu như biệt xuất nội thương đến, nhất định phải cùng tao lão đầu tử này yếu điểm tiền chữa bệnh cùng tổn thất tinh thần phí không thể. Hiện tại không thể nhận, đánh không lại hắn. Mắt thấy Hoàng Thạch Tây lén lén lút lút đem bia đá cất vào một cái túi đựng đồ bên trong mặt, ho nhẹ một tiếng, chắp tay chậm rãi đi ra ngoài. Dương Chân trực tiếp thoát lực, nằm tại tảng đá đằng sau cười lên ha hà, im ắng cái chủng loại kia. Mẹ nó, Hoàng Thạch Tây không dám cười ra tiếng đến, sợ bị người phát hiện cùng hắn đoạt bia đá. Dương Chân cũng không dám cười ra tiếng đến a. Vạn nhất Hoàng Thạch Tây lão già này không đi xa, vậy chẳng phải là muốn bị diệt khẩu. Nghỉ ngơi một hồi, làm giả sự tình không thể gấp. Dương Chân cái ý nghĩ này cười a. Không đợi Dương Chân nghỉ ngơi qua đây, Hoàng Thạch Tây lại trở về rồi, dọa đến Dương Chân kém chút rút về đi, vội vàng đem cánh tay lại lần nữa nhét vào trong miệng. Cắn đau nhức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.